Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, cuối cùng đã gặp Đường Tam. Thánh Linh thôn bọn nhỏ nghe nói như thế, vội vàng xếp thành hàng dài, dựa theo trình tự nguyên một đám tiếp nhận Tố Vân đào giác tỉnh. Võ hồn khăn tay, phế võ hồn giấy trắng, phế võ hồn cái cuốc, khí võ hồn, không có hồn lực, giác tỉnh nhanh chóng tiến hành. Có thể theo giác tỉnh kết quả xuất hiện, Tố Vân Đào càng ngày càng không kiên nhẫn, liên tục đi nhiều như vậy thôn làng, một cái hữu dụng đều không có, tất cả đều là phế vật. Cái này khiến Tố Vân Đào rất thất vọng. Đợi đến rốt cục giác tỉnh hoàn tất về sau, hắn không nhịn được nói: thật đáng tiếc, các người đều không có tư cách trở thành hồn sư, chỉ tới đây thôi. Tố Vân Đào nói xong, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Chấp sự đại nhân, ngài còn không cho ta khảo nghiệm hồn lực đâu. Có cái tiểu nữ hài đuổi theo nói, võ hồn của ngươi là một chùm sáng, không có khảo nghiệm hồn lực tất yếu. Ngươi cảm thấy một chùm sáng có thể công kích người, chỉ có giống như ta vậy độc lang mới có thể trở thành cường đại hồn sư. Tố Vân Đào ngạo nghễ nói. Mạnh mẽ hồn lực bắt đầu tản mát, bao phủ hướng tứ phương. Những cái kia giác tỉnh hoàn tất bọn nhỏ nhìn lấy mạnh mẽ như vậy Tố Vân Đào, nguyên một đám lòng sinh hâm mộ và sùng bái. Nhất là nhìn lấy Tố Vân Đào lấy ngạo nghễ tư thái đi hướng cửa thôn, càng là khiến cho mọi người tâm trí hướng về, làm kính sợ. Chấp sự đại nhân quá mạnh, ta cảm giác chúng ta thôn Thiết Thị năm huynh đệ liên thủ đều đánh không lại chấp sự đại nhân. Đây là khẳng định, chấp sự đại nhân thế nhưng là đại hồn sư, đẳng cấp này nghe xong thì siêu cấp lợi hại. Đúng vậy a, trọng yếu nhất chính là chúng ta đứng tại chấp sự đại nhân bên người thì cảm thấy áp lực rất lớn. Đây mới là đại hồn sư cường đại đi. Mấy cái tiểu hài tử nghị luận ầm ĩ, sùng bái nhìn lấy dần dần đi hướng cửa thôn Tố Vân Đào. Nhưng cũng tại lúc này, kình phong lóe qua, một đầu tướng mạo quái dị đại lão hổ đột nhiên xuất hiện tại cửa thôn. Nhìn chằm chằm Tố Vân Đào. Ở đâu ra đại lão hổ? Kỳ quái tướng mạo, đừng quản nó ở đâu ra, chấp sự đại nhân nhất định có thể đưa nó đánh bại. Đúng, khẳng định có thể. Bọn nhỏ nhìn đến cửa thôn đại lão hổ, còn có cứng tại nguyên chỗ Tố Vân Đào, bọn họ chờ mong lấy Tố Vân Đào xuất thủ, bày ra đại hồn sư thực lực cường đại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn mong đợi thời điểm, Tố Vân Đào đột nhiên tăng tốc độ, hướng về nơi xa trốn như điên mà đi, lấy tốc độ cực nhanh lộn nhào lui hướng nơi xa. Rát, toàn trường lặng im. Bọn nhỏ nhìn đến lộn nhào chạy xa Tố Vân Đào, nhìn lấy cái kia đại lão hổ không nhanh không chậm đuổi theo, thậm chí còn lộ ra nhân tính hóa xem thường, bọn nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nguyên bản ngoài ý muốn Tố Vân Đào siêu cấp lợi hại, cho là hắn thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm đánh bại đại lão hổ. Thật không nghĩ đến, còn chưa đánh Tố Vân Đào thì chạy trốn, mà lại trốn được như là chó nhà có tang giống như nhanh chóng. Kết quả như vậy, khiến bọn nhỏ đều ngây ngẩn cả người, não tử trống không nhìn lấy tình cảnh này, hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Giống, quỷ hổ giống lên một tiếng vang vọng tứ phương, quanh quẩn tại phiến khu vực này, cũng trở về lay động tại trong tai của mọi người. Phi nước đại Tố Vân Đào nghe được thanh âm này, càng nhanh hơn phi nước đại, hoảng sợ hướng về Nặc Đinh Thành chạy trốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cho bọn nhỏ giác tỉnh một chút võ hồn, kết quả mới ra thôn làng thì gặp phải một đầu cường đại hồn thú quỷ hổ. Đây chính là có thể tùy tiện miểu sát hắn quỷ hổ a. Quan trọng cái này quỷ hổ cho hắn một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. so phổ thông quỷ hổ muốn nguy hiểm mấy lần, cho nên Tố Vân Đào dọa sợ, hoảng sợ phi nước đại, chờ mong có thể bình an đào tẩu. Siêu, kình phong gào thét, một đầu mạnh mẽ đuôi hổ đột nhiên đảo qua, trong nháy mắt đập vào Tố Vân Đào trên lưng. Bành, Tố Vân Đào chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, tâm lý đại kêu không tốt. Một giây sau hắn thì bị lực lượng kinh khủng đập tại trên mặt đất. Xong đời, Tố Vân Đào sắc mặt đại biến, vừa định đứng dậy đào tẩu, có thể ngẩng đầu một cái lại nhìn đến quỷ hồ đã ngăn tại trước mắt. Hắn thậm chí có thể theo quỷ hồ trong thần thái, nhìn ra khinh thường, khác, đừng giết ta, van cầu ngươi. Bành, kịch liệt choáng váng cảm giác bao phủ Tố Vân Đào đại não. Một giây sau hắn cái gì cũng không biết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giống, quỷ hổ cuồng hống một tiếng, tản ra khí thế mạnh mẽ, sau đó uy vũ bất phàm dẫm tại Tố Vân Đào trên lưng. Cao ngạo trong mắt đều là xem thường, nhưng nó không có quên Lý Hiên mệnh lệnh, mà chính là dùng đuôi hổ cuốn lấy Tố Vân Đào bắp chân, tại trên mặt đất kéo lấy, hướng Lý Hiên phương hướng đi đến. Nó cũng không có chú ý tới, Tố Vân Đào hiện tại là nằm sấp trạng thái, mặt trực tiếp sát mặt đất, chờ nó đem Tố Vân Đào kéo tới Lý Hiên trước mặt lúc. Tố Vân Đào mặt đã vết thương chồng chất, tiểu hổ, ngươi không có ngược đãi hắn à? Lý Hiên nhìn lấy vết thương chồng chất Tố Vân Đào, có chút thương hại nói, giống giống tương đương, quỷ hổ vội vàng lắc đầu. Vừa mới cái kia cao ngạo tư thái đã biến mất, thay vào đó là nịnh nọt, không có liền tốt, bất quá cái này Tố Vân Đào thật là đầy đủ thảm. Mặt đều thành dạng này, Lý Hiên cảm giác quỷ hổ so Bạch Lang Vương còn muốn hung tàn. Lại hoặc là nó căn bản không có ý thức được cho Tố Vân Đào mang tới thương tổn. Tính toán, bên kia có cái ẩn nấp sơn động. Đem hắn lấy tới cái kia giam lại, các loại 7 ngày sau lại phóng xuất. Lý Hiên trực tiếp hạ lệnh, giống tương đương cao ngạo quỷ hổ nghe nói như thế, lập tức như là chó đồng dạng, nghe lời cuốn lấy Tố Vân Đào bắp chân, hướng về sơn động mà đi. Tốt lần này Tố Vân Đào bị Lý Hiên lật lên, không có mặt sát mặt đất, nếu không tiếp tục mang xuống, Tố Vân Đào mặt đều biến hình. Sau đó không lâu, nhìn lấy nhốt tại sơn động hôn mê bất tỉnh Tố Vân Đào, Lý Hiên mệnh lệnh quỷ hổ canh giữ ở cửa, hắn thì sẽ tự nhiên không gian nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống trong 7 ngày, Lý Hiên bắt đầu học tập thất bảo lưu ly phân tâm khống chế. Năng lực này coi như không tệ, đối với lực khống chế có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên thí nghiệm chính mình các hạng năng lực. Tỉ như đỉnh cấp biến hình thuật, hắn đã cảm thấy năng lực này tương đối tốt chơi. Đỉnh cấp biến hình thuật, tiêu hao linh hồn lực lượng, có thể tùy ý biến hóa tự thân bề ngoài, hình thể, khí tức, hồn lực ba động, cấp 99 phong hào đấu la phía dưới. Không cách nào xem thấu, không tệ năng lực. Ta có thể biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao đến hố đường tam. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phát động các loại lựa chọn. Chậc chậc chậc, Lý Hiên uống vào tình tự chi thủy đắc ý nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua. Đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng, hồn lực gia tăng cấp 3 cộng 5 linh hồn. Hô, rốt cục hoàn thành. Thực lực lại có tiến bộ, đến đón lấy liền đi hố đường tam. Lý Hiên dung mạo cấp tốc biến hóa, theo một đứa bé trai trực tiếp biến thành một vị mặt mũi hiền lành lão giả tóc trắng. Trong quá trình này quỷ hổ một mực nhìn lấy, có thể đem nó giật mình kêu lên, thậm chí cước bộ đều hướng sau đi vài bước. Quay lại đây, Lý Hiên cười chửi một câu. Sử dụng biến hình thuật đem tự thân khí tức cùng hồn lực triệt để che giấu. Giống, quỷ hổ tại trên mặt đất đánh hai cái lăn, lăn đến Lý Hiên trước mặt, có chút e ngại nhìn lấy hắn, Dạng này không thể tưởng tượng biến hóa năng lực, liền hồn thú đều sợ hãi. Tốt, chúng ta đi Thánh Hồn thôn tìm Đường Tam. Lý Hiên hạ lệnh, khống chế lấy quỷ hổ hướng về Thánh Hồn thôn mà đi. Quỷ hổ tốc độ rất nhanh, tăng thêm vốn là khoảng cách Thánh Hồn thôn không xa, cho nên bọn họ rất nhanh liền đi tới Thánh Hồn thôn bên ngoài. Đồng thời Lý Hiên thông qua Thượng Đế thị giác, cũng nhẹ nhõm tìm được tại ngoài thôn trong rừng cây, kiếm củi Đường Tam. Bất quá, quỷ hổ thế nhưng là hồn thú, khí tức của nó phóng thích. Đối với phong hào đấu la tới nói, tùy tiện có thể phát giác ra được. Cho nên, chính ngủ ở nhà lớn cảm giác Đường Hào, đột nhiên đứng lên, híp hai mắt nhìn về phía ngoài thôn phương hướng. Hồn thú khí tức còn không yếu. Nơi này làm sao lại xuất hiện hồn thú? Đường Hạo nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép hồn thú uy hiếp được thôn làng. Cho nên hắn vèo một tiếng, theo trong nhà vọt ra, ngoài thôn trong rừng cây nhỏ, Đường Tam ngay tại kiếm củi, một bên suy nghĩ huyền thiên công thủy chung không cách nào tiến bộ vấn đề. Cũng tại lúc này, Lý Hiên khống chế lấy quỷ hổ chậm rãi đi tới. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, siêu cấp cận chiến. Đinh, năng lượng điên cuồng hấp thu bên trong. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, trở thành Đường Tam đồng học, kéo chậm hắn tu hành tốc độ. Thấp nhất khen thưởng, cộng 10 thể phách trung cấp lựa chọn, trở thành Đường Tam bằng hữu, kéo chậm hắn tu hành tốc độ. Thấp nhất khen thưởng, cộng 15 thể phách cao cấp lựa chọn, trở thành Đường Tam sư phụ, kéo chậm hắn tu hành tốc độ. Thấp nhất khen thưởng, cộng 20 thể phách PS. Lần này lựa chọn có khen thưởng thêm, càng là kéo chậm Đường Tam tu hành tốc độ, khen thưởng càng cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.